Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670. Việc nhà, ở trên trời sáng, nhà hàng quan môn trước, bên cũng không trở về tới, mà là tại ngày thứ hai lúc chiều, bên cùng Wyrick mới đồng thời đi tới nhà hàng bên trong. Tuy nhiên trải qua rất tốt trị liệu, nhưng là bên trên mặt bầm tím lại cũng không hề hoàn toàn biến mất. Nhất là khéo miệng cùng hốc mắt bên trên bầm tím, càng là vô cùng rõ ràng, dù là làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng để người nhìn lấy, vô luận như thế nào đều nghiêm túc không dậy nổi tới. Chỉ ít, Meridian nhìn lấy liền không nhịn được cười ra tiếng, người dạng này sẽ không có bạn trai. Bên nhìn lấy Meridian nói nghiêm túc nói, độc thân cầu có cái gì tư cách nói người khác. Meridian chẳng thèm ngó tới nhếch miệng, lập tức, bên tựa như bị trọng kích, thân hình run lên, sự thật luôn luôn không cho phản bác, cũng không phải hắn chính mình muốn trở thành độc thân cầu. Còn không phải hắn coi trọng cô nương chướng mắt hắn, để ý hắn cô nương, hắn chướng mắt sao, độc thân ta là vì tự do, đúng không, Teddy, bên xoay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc Teddy. Hy vọng phe mình trận doanh bên trong, nhiều ra một cái mạnh hữu lực trợ thủ. Ta có bạn gái, Teddy do dự một chút về sau. Ăn ngay nói thật nói. Cái gì, không chỉ là bên, liền ngay cả Meridian, Wyrick cùng đứng ở quầy ba bên trong Tần Nhiên, đều kinh ngạc nhìn lấy Teddy. Tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng, Teddy dạng này một cái cả ngày bận rộn vụ án. Lấy cục cảnh sát vì nhà người, vậy mà lại có bạn gái, thật kỳ quái sao, cảnh sát lại không thể có bạn gái sao, đám người ánh mắt quái gì, để Teddy rất khó chịu ồn ào bắt đầu, đặc biệt là bên cái loại ánh mắt này, càng làm cho Teddy hận không thể cho đối phương một quyền. Đưa ngươi đáy lòng ác tha thu hồi đến, không phải tưới, cũng không phải mạo xưng tức giận, ta cũng từ không đi hộp đêm. Càng không có vip thẻ, Teddy hướng về phía bên nói xong, cứ như vậy sải bước hướng đi rồi Wyrick, hắn không có lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía Tần Nhiên, ở Tần Nhiên dùng tay làm dấu mời lúc này mới đối lấy Wyrick nói ra, Wyrick tiên sinh, xin hỏi gia nhập người chăn thả có yêu cầu gì không? Đối mặt với Teddy hỏi thăm, Wyrick cười, đối với người khác mà nói. Có lẽ rất khó khăn, nhưng đối ngươi, không có, Wyrick nói rằng, ta có thể giữ lại ta cảnh sát công tác sao? Teddy tiếp tục hỏi, cái này cũng không xung đột, trên thực tế, người chăn thả bên trong có vượt qua 1/3 cũng không phải là toàn chức ngoại trừ mỗi cái. Khu người phụ trách bên ngoài, mọi người đại bộ phận đều là bình thường ai cũng bận rộn. Cần thời điểm lại đứng ra, Wyrick giải thích. Vậy ta hiện tại liền có thể trở thành người chăn thả sao? Teddy mừng rỡ mà hỏi. Đương nhiên không được, ngươi bây giờ chỉ là gia nhập chúng ta, nhưng vẫn còn không tính là người chăn thả. Chỉ có thể là nhất thấp một cấp quy lít. Chỉ ít cần phải có tay già đời mang ngươi 10 đến 15 tuần mới được, sau đó. Còn cần thông qua một lần khảo thí. Người mới có thể tính là chân chính người chăn thả, nếu như không ngại. Ta hy vọng trở thành ngươi người dẫn đường, dạy bảo ngươi về thần bí bên cạnh tri thức. Wyrick nói liền kỳ vọng nhìn lấy Teddy. Teddy tư chất là không thể nghi ngờ, chí ít cũng là Eptis cấp 1, thêm chút dạy bảo về sau, liền có thể trưởng thành là một mình đảm đương một phía hảo thủ. Đương nhiên, liền xem như dạng này. Teddy cũng không cần Wyrick đến dạy bảo, thế nhưng là ở có rồi bên vết xe đổ về sau. Wyrick thật sự là không yên lòng, đã làm mất đi một cái Lý Dai Dai, lại mất một cái Teddy lời nói. Wyrick đến đau lòng chết, vừa nghĩ tới đó, Wyrick liền không nhịn được trừng mắt liếc bên, chính núp ở tường góc, hoài nghi nhân sinh bên đột nhiên run lên, toàn thân rét run, thế nào? Ta bị cảm sao, ai, cảm mạo đi, liền xem như bị cảm, ta cũng không có người chiếu cố, ngay cả Teddy đều có bạn gái, mà ta không có, sinh hoạt thật sự là không thú vị, bên vừa nghĩ một bên lại rút về tường góc. Bộ dáng này, thấy Warwick một trận huyết áp lên cao. Hắn thật hận không thể lại rút bên dừng lại. Độc thân thế nào? Ta độc thân 55 năm. Ta cùng ai nói qua sao? Warwick đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Thu hồi ánh mắt, hắn không có ý định lại nhìn bên rồi. Thật sự là để cho người ta tức giận. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Teddy nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới thật lo lắng. Warwick sẽ nói ra, để bên trở thành ngươi người dẫn đạo loại hình lời nói. Hắn là thật tâm thật ý muốn trở thành người chăn thả. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ nguyện ý bên thành vì mình người dẫn đạo. Tuy nhiên Phương Đông có, sư phụ đưa vào cửa tu hành ở người, ngạn ngữ. Nhưng là Teddy biết rõ một cái đáng tin cậy sư phụ là trọng yếu đến cỡ nào. Mà bên, hoàn toàn cùng đáng tin cậy hai chữ không đáp bên cạnh. Hết ăn lại nằm không nói. Còn tham tài, thích chiếm món lời nhỏ. Nói rông dài, dạng này người trở thành trực tiếp người dẫn đạo. Teddy nghĩ nghĩ đã cảm thấy nhân sinh u ám ni may mắn không phải. Lão sư, ta tại cửa ra vào chờ ngươi, Teddy nói. Liền phối hợp đi đến cửa quán ăn. Hắn biết rõ Warwick cùng Tần Nhiên là có chuyện quan trọng cần. Warwick nhìn lấy Teddy ánh mắt bên trong hiện lên hài lòng. Lão sư, ở người chăn thả bên trong nhưng là có đặc thù hàm nghĩa. Bất quá, hắn cũng không có uốn nắn Teddy xưng hô, có lẽ hắn thật cần một cái người thừa kế. Tâm tình không tệ Warwick, xoay người qua, người chăn thả quá cần máu mới rồi, Warwick phát ra cảm thán như vậy. Nhưng Tần Nhiên cũng không có tiếp tra. Hắn biết rõ Warwick là vì cái gì phát ra cảm thán như vậy. Đối phương hy vọng hắn gia nhập người chăn thả bên trong. Nhưng là, Tần Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Hắn cùng đối phương quan hệ luôn luôn rất đơn giản. Hợp tác, hắn không có ý định cải biến quan hệ như vậy. Dù sao, người chăn thả cũng không phải là lão nhân trước mắt định đoạt. Đối phương cũng bất quá là Ngả Thành Đông Khu một cái người phụ trách thôi. Mà ở Ngả Thành Đông Khu, đối phương dạng này người phụ trách liền muốn 11 cái. Không cần phải nói là toàn bộ Ngả Thành, hoặc là toàn bộ châu rồi. Không hề nghi ngờ, người chăn thả là một thế lực khổng lồ. Ở cái này loại đại thế lực bên trong, dù là danh xưng rất tự do, nhưng chân chính tự do lại có bao nhiêu? Hơi suy nghĩ liền có thể đoán được, 10 phần có hạn, Tần Nhiên cũng không hy vọng bởi vì từng đầu mệnh lệnh mà mệt mỏi. Hắn, càng ưa thích nắm chắc quyền chủ động, nhìn lấy không đáp lời Tần Nhiên, Warwick thở dài bất đắc dĩ rồi một tiếng, từ miệng túi bên trong móc ra một cái túi. Đây là chúng ta đền bù tổn thất, Warwick nói như vậy nói. Hắn thật hy vọng Tần Nhiên có thể gia nhập vào người chăn thả bên trong. Nhưng lại sẽ không bắt buộc Tần Nhiên. Hắn quá rõ ràng đối phương tính cách là dạng gì rồi. Thật muốn cưỡng ép, chỉ sợ ngay cả hiện tại hữu hảo quan hệ cũng không có. Umani Tần Nhiên gật gật đầu, nhận lấy túi, bạc độ tiền, 10 mai, đem nó ngược lại ra, để vào rồi trước đó miễn nhất cho túi tiền bên trong. Thời khắc này Tần Nhiên tổng cộng có 20 mai bạc độ tiền. Bất quá. Tần Nhiên cũng không tính dạng này sử dụng, hắn hy vọng góp nhặt về sau, đổi thành kim độ tiền sau lại dùng. Warwick chờ lấy Tần Nhiên làm xong đây hết thảy về sau, mới tiếp tục mở miệng nói. Lần này, đêm đông chiến cải biến rất lớn, các phương đều có phản ứng, Ngả Thành tứ đại khu đang thương lượng. Phải chăng muốn tổ đội, còn lại khu vực, cũng cần phải là tình huống tương tự, còn có. Nói đến đây, Warwick thấp giọng, hắn dùng chỉ có cùng Tần Nhiên hai người có thể nghe được âm thanh. Nói ra, nghe nói lần này người chiến thắng, ngoại trừ có thể có được siêu gia giới trước 5 lần độ số tiền lượng 100 mai kim độ tiền bên ngoài. Còn có thể thu được một cái, hiền giả chi thạch mảnh vụn. Hiền giả chi đá bể phiến. Tần Nhiên nhíu lại mắt, hắn không có đi bôi nghi ngờ bên trong hiền giả chi thạch. Mảnh vụn, nhưng là dưới đáy lòng lại dâng lên cảnh giác cùng hoài nghi. Ngà Thanh Bắc khu mới xuất hiện rồi một khối hiền giả chi thạch. Mảnh vụn, đêm đông chiến, khen thưởng vật phẩm liền biến thành hiền giả chi đá bể phiến. Trùng hợp như vậy sao? Còn có đây này, cụ thể một số tần nhưng bất động thanh sắc hỏi. Ngoại trừ cuối cùng chiến thắng có thể thu hoạch được hiền giả chi đá bể phiến bên ngoài. Tục truyền nghe lần này, đêm đông chiến, còn có đủ loại khen thưởng, không phải ở đêm đông chiến, sau khi kết thúc cấp cho, mà là đặt ở đêm đông chiến, bên trong. Wyrick nói tiếp nói, đặt ở đêm đông chiến, bên trong. Tần nhiên đáy lòng trong nháy mắt dâng lên suy đoán, chiến hậu kết toán cùng chiến đấu bên trong thu hoạch được. Đây chính là hoàn toàn hai khái niệm money đơn giản nhất. Nếu như ở chiến đấu bên trong thu được một kiện không tệ đạo cụ, không ít người hoặc là quái dị rất có thể sẽ từ bỏ lần này, đêm đông chiến. Một mực cầu thả đến, đêm đông chiến kết thúc. 7 ngày, đối bọn hắn những người này tới nói, thật không tính là gì. Đương nhiên, cũng rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Lần này, đêm đông chiến, muốn so với trong tưởng tượng có ý tứ nhiều a, tần nhiên nói như vậy nói. Đó cũng không phải nhất làm cho ta lo lắng, nhất làm cho ta lo lắng là. Lần này, đêm đông chiến, cũng không phải là lựa chọn dĩ vãng một nơi nào đó. Mà là một cái toàn địa phương mới, nói cách khác. Ai cũng không biết nói nơi đó sẽ là nơi nào, kinh nghiệm của dĩ vãng triệt để không có dùng. Chúng ta muốn giúp ngươi, cũng không cách nào giúp lên, Wyrick không nhịn được cười khổ bắt đầu. Các ngươi không biết rõ, những người khác, hoặc là quái dị khả năng biết không? Tần nhiên hỏi, không có khả năng, chủ trì, đêm đông chiến, vị đại nhân kia biết rõ hết thảy. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra, hắn công chính cùng công bằng. Là trên đời đều biết, Wyrick nói rất khẳng định nói. Tần nhiên không nói thêm gì, tại không có tự mình trải qua lúc, hắn tuyệt đối sẽ không vọng bên dưới suy đoán, sẽ chỉ bảo trì vốn có cảnh giác, kia, chúng ta lúc nào xuất phát, nơi đó khoảng cách ngả thành xa sao? Tần nhiên hỏi, đây có lẽ là duy nhất tin tức tốt, nơi đó khoảng cách ngả thành cũng không xa. Ước chừng 3 giờ trái phải đường xe, cho nên... Chúng ta xách một ngày trước xuất phát liền tốt, 2 ngày này là riêng ngươi điều chỉnh trạng thái. Chúng ta sẽ bảo đảm ngươi sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy, Wyrick cam đoan nói. Được tần nhiên một điểm đầu. Về sau, hai người đơn giản nói chuyện với nhau về sau. Wyrick đứng dậy cáo từ. Vị này lão người chăn thả đi đến tường góc một thanh cầm lên bên đi ra ngoài. Chờ đã lâu Teddy hướng về phía tần nhiên lên tiếng chào. Liền đi theo, ở người chăn thả nhóm sau khi rời đi, nhà bếp rèm vải lật một cái. Hàm Tu Thảo đi ra, ca ca, Hàm Tu Thảo vươn tay, giật giật tần nhiên ống tay áo, chỉ nhà bếp phương hướng. Tần nhiên lập tức lòng biết rõ hướng về tinh anh ác khuyển, nháy mắt ra dấu về sau. Liền đi vào nhà bếp, gặp nguy hiểm. Cái thanh âm kia nói cho ta biết, lần này, đêm đông chiến, rất nguy hiểm. Tần nhiên vừa đi vào nhà bếp, buộc lên vây mép Lý Dai Dai liền vội vàng nói rằng. Cụ thể đâu? Tần nhiên hỏi, máu tươi, tử vong, liệt diễm, hủy diệt. Cái thanh âm kia không ngừng lại nói cho những thứ này. Nhưng là, ta muốn hỏi thăm cụ thể lúc, cái thanh âm kia bắt đầu giữ yên lặng, Lý Dai Dai thành thật trả lời lấy. Nàng đương nhiên không hy vọng tần nhiên xảy ra chuyện, cũng không phải là cỡ nào quan tâm tần nhiên, vẻn vẹn bởi vì tần nhiên là sư phụ nàng ca ca. Nếu như tần nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sư phụ của nàng nhất định sẽ thương tâm money người một thương tâm. Liền dễ dàng mất hết can đảm money một khi thật vạn niệm đều thành cho. Kia nàng vừa mới cất bước đầu bếp kiếp sống coi như hủy sạch. Ngươi hỏi thăm qua cái thanh âm kia ở đâu là an toàn rồi sao? Tần nhiên trầm ngâm một chút sau hỏi. Hỏi qua rồi, rời xa, đêm đông chiến, đúng vậy an toàn nhất. Cách càng xa càng tốt. Lý Dai Dai lập tức gật đầu nói. Là thế này phải không? Tần nhiên thấp giọng tự nói lấy. ngươi là chuẩn bị từ bỏ đêm đông chiến rồi sao? Lý Giai Giai mong đợi nhìn lấy Tần Nhiên. Không, ta càng phát mong đợi. Tần Nhiên cười nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Hàm Tu Thảo, đồng dạng khéo miệng mỉm cười Hàm Tu Thảo, hiển nhiên là đoán được Tần Nhiên ý nghĩ, cũng không có một chút ngoài ý muốn, ngược lại là, ánh mắt bên trong mang theo ủng hộ, hoặc là nói, chỉ cần là Tần Nhiên nghĩ muốn đi làm sự tình, Hàm Tu Thảo đều sẽ ủng hộ. Cứ việc làm như vậy sẽ rất nguy hiểm mà ni, nhưng lại có chuyện gì là không nguy hiểm. Sợ hãi kẻ nguy hiểm, ở cự đại thành thị bên trong là sống không lâu, không sợ hãi, mới có một chút hy vọng sống. Rút lui một lần liền có lần thứ hai, lần thứ ba, đợi đến lui không thể lui thời điểm, mới sẽ phát hiện, đã sớm tiến nhập tuyệt cảnh. Trước đó Hàm Tu Thảo chính là như vậy, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hàm Tu Thảo gặp Tần Nhiên. Hàm Tu Thảo chính mình cũng rất rõ ràng, là Tần Nhiên xuất thủ, mới khiến cho mình có thể tiếp tục còn sống. Không phải vậy, cự đại thành thị bên trong oan hồn, ngay cả kêu rên đều không làm được. Cho nên, Hàm Tu Thảo dù là vẫn như cũ nhát gan, nhưng lại lựa chọn đối mặt, không nguyện ý lại lâm vào tuyệt cảnh. Đúng vậy, Hàm Tu Thảo ý tưởng chân thật nhất. Đương nhiên, cũng bởi vì đứng bên người Tần Nhiên là một cái để Hàm Tu Thảo mình có thể hoàn toàn yên tâm. Lại cấp cho không ngừng cổ vũ người. Sư phụ ngươi nhất định phải khuyên nói một chút ngươi ca ca. Hắn, đi thôi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hàm Tu Thảo cười khoát tay cắt ngang rồi Lý Giai. Giai lời nói, xoay qua đầu dùng đẹp mắt hai mắt nhìn thẳng Tần Nhiên. Đưa cho một cái trịnh trọng hứa hẹn. Tần Nhiên đưa tay sờ lên Hàm Tu Thảo cái trán, yên tâm đi, ta sẽ chuẩn bị hoàn toàn, nói. Tần Nhiên liền đi ra nhà bếp, làm nhà bếp rèm vải buông xuống thời điểm, Hàm Tu Thảo mặt ửng đỏ xoay người, một bên chuẩn bị hôm nay đồ ăn, một bên tự hỏi, 7 ngày, không biết rõ nơi nào là cái gì hoàn cảnh, đồ ăn cho không dễ dàng biến chất, thịt bò khô hẳn là có thể đủ ứng phó đại bộ phận cục diện. Mất nước rau quả cũng có thể, thế nhưng là không đủ mới tươi, bình đầu lời nói. Lại không có dinh dưỡng, phải làm gì đâu. Ngoặc kép, Lý Giai Giai đứng ở một bên nhìn lấy một bên suy nghĩ một bên chuẩn bị hôm nay thức ăn Hàm Tu Thảo. Không nhịn được hai mắt sáng lên, bởi vì, liền xem như đang xuất thần trạng thái. Nàng lão sư đều không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào, là Mani đao công vẫn như cũ để nàng hoa mắt. Gia vị vẫn là để nàng thèm nhỏ dãi. Thậm chí, kia đóa nhỏ bách hoa xuất hiện lần nữa. Bất quá, Lý Giai Giai sớm đã thành thói quen. Ở chỗ này, nàng cái gì kỳ quái sự tình không có đụng phải. Đừng nói nhỏ mất trắng. Liền xem như biến thành hoa ăn thịt người. Sắc mặt của nàng cũng sẽ không biến một chút. Lý Giai Giai trừng lớn xong mắt thấy Hàm Tu Thảo nấu nướng mỗi một bước. Mà ở Nam khu biệt thự khu ở chỗ sâu trong, Tung Thạch lại là không nhịn được ngã món ăn. Khó ăn, khó ăn chết, đây là cọ nồi nước sao? Chó cũng sẽ không ăn. Tung Thạch thở phì phò gào thét, sau đó, nghĩ cũng không nghĩ liền chuẩn bị thay quần áo tiến về, Lá Chi nhà hàng. Tiểu thư, chờ một chút, vì chuẩn bị, đêm đông chiến. Trước đó đông khu người chăn thả thanh minh xin ngài gần nhất 2 ngày không nên quấy dây la. Simony, ai sẽ lý cái kia tủ lạnh? Ta muốn đi tìm La Diệp. Tung Thạch cường điệu nói. Vậy cũng không được, La Diệp cũng ở nhà hàng bên trong. Huống chi La Diệp vẫn là La Diêm đệ tử đệ. Ngài dạng này, cái gì không được, La Diệp là La Diêm đệ tử đệ. Nhưng La Diệp vẫn là ta tương lai hôn phu. Ta đi xem ta tương lai hôn phu, cùng đám người kia có quan hệ gì? Tung Thạch cắt ngang rồi miễn nhất lời nói. Cầm lấy áo khoác liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Một bên chạy, Tung Thạch còn một bên quay đầu hướng ngu ngơ ở tại chỗ miễn nhất hô nói. Nói cho bọn hắn biết, đây là việc nhà, để bọn hắn chớ xen vào việc của người khác. Ngoặc kép, hết chương.